The Gamer Hệ Thống, chương 932, siêu tân tinh, góc truyện audio.com, sao lũ sâu bọ các ngươi cứ đứng trước mặt ta thế hả? Đoàng, thấy hắn xuất hiện thì tên Thiên Long Nhân hết sức giận dữ tiếp tục chĩa súng về phía hắn mà nổ súng. Hừ, hãy cho người chỉnh đốn lại lũ dân thường này cho ta, không thể để bất cứ kẻ nào dám bất kính với ta như vậy nữa nghe chưa, tên Thiên Long Nhân nói với tên mặc áo đen. Dạ vâng thưa ngài, tên áo đen đáp. Khi mà tên Thiên Long Nhân định quay đầu bỏ đi thì bỗng nhiên tên này nghe thấy một giọng nói vang lên. Tại sao loại phế thải như mày lại dám đứng ở trước mặt tao? Quỳ xuống, ngay lập tức tên Thiên Long Nhân cảm thấy một áp lực khủng khiếp đáng đè lên cơ thể mình, chỉ một thoáng chốc nhìn vào mắt hắn mà tên này cảm tưởng như đang nhìn vào một rãnh vực sâu thẳm không hề thấy đáy vậy. À, tên Thiên Long Nhân tâm linh vốn dĩ đã hết sức yếu ớt nên khi đối mặt với hắn thì tên này đã không thể chịu nổi áp lực do hắn phát ra mà ngay lập tức ngã quỵ xuống đất với vẻ mặt sợ hãi. Thiên Long Nhân quỳ gối trước một dân thường ư? Đám người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Không phải dân thường đâu, hắn ta là tên hải tặc mới gần đây đã phá hủy Inai Lobby và bị truy nã với số tiền 420 triệu berry đấy. Những người nhận ra hắn thì sợ hãi nói. Tên nhóc đó, những siêu tân tinh có mặt ở đây nhìn thấy cảnh tượng này thì có vẻ tức giận, chẳng lẽ đó là Haki bá vương sao? Loại Haki hiếm có, chỉ xuất hiện ở những vương giả trời sinh. Đám siêu tân tinh này đã đoán sai bét rồi, đối phó với loại cặn bã như tên Thiên Long Nhân này thì cần gì hắn phải sử dụng tới Haki. Chỉ bằng vào sát khí thôi hắn cũng có thể đập nát tâm linh yếu ớt của tên Thiên Long Nhân này rồi. Sen Salus Sama, tên áo đen thấy tên Thiên Long Nhân bỗng nhiên quỳ xuống đất thì hoảng hốt, ngươi làm cái gì thế hả? Ngài ấy là quý tộc thế giới đấy à? Tên áo đen còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn chém thành hai khúc. Tên khốn kiếp, tao sẽ bắt mày về làm nô lệ của tao. Mặc dù đang run rẩy ở dưới đất nhưng tên Thiên Long Nhân này vẫn buông ra những lời lẽ đe dọa hắn. Không phải do tên này dũng cảm hay cứng rắn gì đó mà là dư tưởng ưu việt đã ăn sâu vào trong tiềm thức của lũ Thiên Long Nhân khiến cho chúng thậm chí còn không biết phải nhún nhường kể cả khi tính mạng của mình bị đe dọa. Câm mồm, hắn thản nhiên nói, mày làm tao khó chịu nên mày có thể chết đi được rồi đấy. Hắn nói xong thì liền chĩa một ngón tay vào giữa trán tên Thiên Long Nhân và ngón tay của hắn bắt đầu phát sáng. Mấy tên siêu tân tinh đứng ở cách đó không xa nhìn thấy cử động này hắn nói vậy thì giật mình định chạy tới ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phụt, một tia sáng bắn ra từ ngón tay của hắn đục thủng một lỗ nhỏ ở giữa trán của tên Thiên Long Nhân. Bịch, tên Thiên Long Nhân đổ gục xuống mặt đất và tắt thở. Đám đông trở nên tĩnh lặng trong chốc lát rồi bất ngờ nổ tung. Hắn giết Sen Salus rồi. Chạy mau lên, đám đông vừa la hét vừa bỏ chạy chỉ để lại một vài người còn quá ngỡ ngàng chưa kịp hành động. Này, nhà ngươi vừa mới làm gì thế hả? Bỗng nhiên một tiếng quát tháo vang lên, hắn quay sang thì nhìn thấy một cô gái tóc hồng đeo khuyên mắt đang đứng chống tay nhìn mình. Jewelry Bonnie LV132, ngươi có biết là việc ngươi tấn công Thiên Long Nhân là đã đủ để một đại tướng hải quân xuất hiện ở trên hòn đảo này rồi không? Vậy mà ngươi còn giết, góc truyện audio.com, hắn ta nữa thì chắc chắn hải quân sẽ phái quân đội tới nơi này để vây quét chúng ta, Bonnie cằn nhằn. Đối mặt với những lời cằn nhằn của Bonnie hắn chỉ cười cười mà nói. Nếu sợ hải quân thì ta đã không làm hải tặc rồi. Nghe hắn nói vậy thì Bonnie lập tức nuốt lại những lời đang định nói ra. Hừ, tốt nhất là ngươi nên tự lo cho mình đi, Bonnie nói xong thì bỏ đi mau nhổ neo, chúng ta phải mau chóng đi tới đảo người cá. Sau khi Bonnie bỏ đi thì những siêu tân tinh khác còn đang đứng quan sát cũng vội vàng rời đi, không ai trong số chúng muốn đối mặt với sự vây quét của một đại tướng hải quân hết. Thấy những tên hải tặc cuối cùng cũng đã rời đi thì hắn cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này. Xin hãy chờ đã, bỗng nhiên hắn cảm thấy có ai đó đang túm lấy ống quần của mình. Hắn cúi xuống thì liền thấy được nữ y tá tên là Marie kia đang quỳ ở dưới chân mình. Xin ngài hãy mang tôi theo, với Marie rưng rưng nước mắt nói, vị hôn phu của tôi đã bị giết mất rồi, tôi không còn có người thân nào hết, xin hãy cho tôi đi theo ngài. Tại sao? Đối diện với lời cầu xin của cô gái này thì hắn liền hỏi. Vừa rồi hắn ra tay giết tên Salus chỉ đơn giản là bởi vì tên đó làm hắn ngứa mắt mà thôi chứ không phải hắn có ý định cứu cô gái này. Chính vì thế nên hắn mới không ra tay cứu người thanh niên bị Salus bắn chết mà liền chuẩn bị bỏ đi. Tôi không chỉ là hải tặc mà còn giết cả Thiên Long Nhân nữa, nếu đi theo tôi cô sẽ bị truy sát đấy, hắn nói. Ngài có lẽ không hiểu sự tàn độc của quý tộc thế giới, việc Thiên Long Nhân bị giết thì chỉ cần những người khác có dính líu một chút, kể cả là đứng nhìn thôi cũng chắc chắn sẽ bị xử tử. Marie đáp, ngài đã trả thù cho hôn phu của tôi và đằng nào tôi cũng đã bị đưa vào danh sách bị truy sát nên tôi muốn đi theo để trả ơn cho ngài. Tôi có thể chăm sóc người bệnh nếu không ngài để tôi làm tạp dịch trên tàu của ngài cũng được, xin ngài hãy mang tôi theo. Nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Marie thì hắn suy nghĩ một chút sau đó nói. Không, tôi sẽ không để cho cô lên thuyền của tôi. Câu nói này của hắn giống như ném Marie xuống dưới vực sâu vậy. Tôi hiểu rồi, Marie tỏ ra tuyệt vọng, nhưng tôi sẽ đưa cô tới một nơi, ở nơi đó cô sẽ không bị Thiên Long Nhân truy sát, cô có thể sống một cuộc sống thoải mái ở nơi đó. Hắn nói xong thì đặt tay lên vai Marie. Trong nháy mắt hắn đã mang theo Marie vào bên trong đảo Thiên Đường. Giết Thiên Long Nhân xong thì hắn cũng không còn thời gian để đi tìm thợ tráng thuyền nữa rồi, hắn chỉ có thể tìm Rayleigh và nhờ ông ta tráng tàu cho mình mà thôi. Hắn nhanh chóng quay trở về khu công viên giải trí Sabaody để tìm mấy cô gái, sau đó lên đường đi tới khu vực rễ cây số 1. Lúc này những người dân, du khách và cả hải tặc lẫn thợ săn tiền thưởng trên đảo đều đã nghe được tin có kẻ giết Thiên Long Nhân nên đều đã lên thuyền để rời khỏi hòn đảo này rồi. Một khi hải quân tới thì bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến nên tốt nhất là rời khỏi đây thì hơn. Hắn cùng mấy cô gái đi tới trước sàn đấu giá nô lệ ở khu vực rễ cây số 1 thì đã thấy được một đám hải quân rất đông đang tụ tập ở nơi này. Nhưng có điều một lượng lớn trong số những hải quân ở đây đều đang nằm rạp dưới đất và đám còn lại thì co cụm thành một đoàn bao vây xung quanh hai tên Thiên Long Nhân. Đó chắc hẳn là cha và chị gái của tên Salus kia. Ở một đầu khác thì hắn nhìn thấy có hai đám người mà. gocchuyenaudio.com, hắn chưa từng gặp bao giờ nhưng hắn lại nhận ra bọn chúng. Eustachius LV-146, Trafalgar D, Waterloo LV-135, nhìn kìa thiếu tướng, là Monkey D, Luffy, bỗng một tên binh lính hải quân nhìn thấy hắn xuất hiện thì kêu lên. Nghe thấy vậy thì ngay lập tức hai tên Thiên Long Nhân đang đứng trong vòng bảo vệ của hải quân liền tức giận quát tháo. Là thằng rác rưởi đó đã giết con trai ta sao? Các ngươi mau đi giết hắn cho ta. Cha của Salus là Rossuot quát lên, mặc kệ mấy tên hải tặc kia, mau đi giết lũ kia cho ta. Tên thiếu tướng hải quân nghe Rossuot ra lệnh như thế thì trong lòng thầm chửi rủa tổ tông ba đời tên Thiên Long Nhân ngu ngốc này, bọn họ đối phó với Kit và Lo còn không nổi mà bây giờ lại bảo họ đi giết kẻ có tiền truy nã cao nhất trong số 11 siêu tân tinh thì chẳng khác nào bảo họ đi chịu chết. Mặc dù không muốn nhưng tên thiếu tướng hải quân không còn cách nào khác là đành phải nghe lệnh Rossuot. Mau tấn công Monkey D. Luffy, tên thiếu tướng hạ lệnh, nhìn thấy hải quân bỗng chuyển sang tấn công hắn thì Kit cùng với Lo lập tức dừng lại và ngầm ra lệnh cho thuộc hạ của mình rút lui. Vốn dĩ bọn họ chỉ tới để tham gia phiên đấu giá ở đây nhưng sau khi hắn giết chết Salus thì hải quân bất ngờ kéo tới để bảo vệ hai tên Thiên Long Nhân. Và khi mà hải tặc và hải quân chạm mặt nhau thì chiến đấu chắc chắn sẽ nổ ra, những kẻ khác còn có thể sẽ e ngại sự có mặt của Thiên Long Nhân chứ còn riêng Kit và Lo thì tuyệt đối không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ có cơ hội rút lui thì Kit và Lo sẽ ngay lập tức chớp lấy mà không hề do dự. Cái chết của Salus chắc chắn sẽ kéo tới một vị đại tướng, họ tự tin chứ không ngu ngốc đến độ cho rằng mình có thể chống lại biểu tượng sức mạnh của hải quân. Tránh ra, các ngươi đang cản đường ta đấy. Hắn không hề để ý đến đám hải quân mà chỉ nhìn về phía sàn đấu giá trước mặt, ở nơi đó có một lão già tóc bạc đang thản nhiên ngồi trước cửa. Silver Rayleigh LV-186, cách chương.